em nói xem có trùng hợp không? Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhiễm Âm thích ăn tôm lúc ăn cơm, Cố Kỳ Châu vẫn luôn bóc tôm cho cô, bóc xong thì chấm xì dầu rồi trực tiếp nhét vào miệng Trần Nhiễm Âm. Tốc độ bóc tôm của anh còn nhanh hơn Trần Nhiễm Âm ăn. Miệng Trần Nhiễm Âm ăn không kịp, Cố Kỳ Châu bỏ thịt tôm đã bóc xong vào bát của cô, chất thành một ngọn núi nhỏ màu đỏ. Sau khi ăn xong, Cố Kỳ Châu đi rửa chén, Trần Nhiễm Âm tiếp tục vùi vào sofa xem phim truyền hình. Sau khi rửa xong cả mâm, Cố Kỳ Châu tắt vòi nước, ngay sau đó, giọng nói đứt quãng của Trần Nhiễm Âm truyền vào phòng bếp. Con không về đâu, đến đón con cũng không về. Nghe có vẻ như đang gọi điện thoại với ai, giọng điệu rất mạnh mẽ, nhưng anh rất hiểu Trần Hoàng của mình, thái độ của cô không phải là cãi nhau với người ta, mà là cô chấp thể hiện ý kiến mình. Không biết đầu kia lại vừa nói gì, Trần Nhiễm Âm mở miệng, hợp tình hợp lý nói. Mắc gì con không được ở ngoài, con cứ ở bên ngoài đấy, cũng không về luôn, cho mẹ khỏi nói ngày nào con ở nhà cũng làm bà tức giận. Bắt đầu giận dỗi rồi đấy. Ngay sau đó, Trần Nhiễm Âm lại nói, con có cãi nhau với mẹ đâu, là mẹ ra tay đánh con trước. Mẹ còn bảo đánh chết con đã nói là không cần đón con không về nhà, con không về nhà. Nói xong, Trần Nhiễm Âm trực tiếp cúp điện thoại của bố cô, sau đó khoanh chân khoanh tay giận dỗi ngồi trên sofa. Giận mẹ cô vô lý bạo lực mà lại ăn vạ trước, chạy đi mách bố cô, khiển trách cô cãi nhau với mẹ ruột vì Cố Kỳ Châu rồi còn bỏ nhà đi. Cô cũng vô cùng tủi thân, buồn bực u oán nghĩ thầm, rõ ràng là tát con một cái trước nên con mới bỏ nhà ra đi trong cơn nóng giận, tại sao về sau lại thành có lý rồi. Chắc chắn là không yêu con nữa, còn đánh con, tát vào mặt con. Không lâu sau, Cố Kỳ Châu đi vào phòng khách, cũng ngồi xuống sofa, đưa tay ôm cô vào lòng. Dịu dàng khuyên nhủ. Về nhà đi, đừng để bố mẹ lo lắng. Anh đã đoán được cô vừa gọi cho ai. Trần Nhiễm Âm còn đang tức giận. Không về, em cứ không về đấy. Cố Kỳ Châu kiên nhẫn khuyên nhủ. Trần Hoàng, giận dỗi như vậy không giải quyết được vấn đề. Trần Nhiễm Âm, ai bảo bà ấy đánh em chứ? Cố Kỳ Châu hơi nhíu mày. Đánh ở đâu? Trần Nhiễm Âm, tát mặt em. Cố Kỳ Châu, có đau không? Tuy người ra tay chính là Hoàng Thái Hậu, nhưng anh vẫn sẽ đau lòng. Trần Nhiễm Âm mím môi dưới. Đau thì cũng không đau, chỉ là tủi thân, thế mà lại đánh cô, tát vào mặt cô. Cô từ chối cho ý kiến, dù sao cũng là đánh em. Một câu trả lời mơ hồ, nhưng với hiểu biết của Cố Kỳ Châu về Trần Hoàng, khả năng cao là không đau. Có lẽ là Hoàng Thái Hậu tức giận nên mới ra tay, nhẹ nhàng vỗ Hoàng thượng một cái. Vị Hoàng thượng chưa từng bị bố mẹ đánh này lại coi cái tát như Như Lai thần trưởng, tấn công cô. Nói vậy thì, Trần Hoàng không đau mặt, mà là đau lòng. Anh có chút bất đắc dĩ, tiếp tục khuyên bảo. Đánh có nặng bằng anh đánh Đông Tử không? Trần Nhiễm Âm, thế thì chưa tới. Cố Kỳ Châu cho cô thêm một ví dụ. Khi còn bé, mẹ anh đánh anh đều là lấy chổi quất thẳng vào người anh, trên người anh toàn là vết đỏ. Ngày hôm sau chờ bà ấy hết tức giận, anh giơ tay cho bà ấy xem, bà ấy còn nói anh ngứa ra, đáng đời. Tuy hơi cay nghiệt, nhưng Trần Nhiễm Âm vẫn nhịn không được. Ha ha ha, anh đã làm gì mà mẹ đánh đến mức đấy? Cố Kỳ Châu nói, quên rồi, nhưng khi còn bé anh thật sự rất nghịch ngợm, rất giống Đông Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói thoải mái, còn mang theo ý cười, nhưng Trần Nhiễm Âm nghe lại thấy đau lòng. Nếu không có bọn buôn bán ma túy đuổi giết, anh cũng sẽ là một thiếu niên vô ưu vô lo, có một tuổi trẻ tùy ý bất kham. Nhưng trên giới này không có nếu như. Cô khẽ thở dài, vùi đầu vào ngực anh. Ôm chặt lấy anh. Cố Kỳ Châu lại nghĩ đến một chuyện cũ, không nhịn được nói. Nhưng số lần bố mẹ anh đánh anh còn không bằng một mình chị anh đánh anh, chị ấy mới là đồ cuồng bạo lực, anh còn không dám phản kháng. Trần Nhiễm Âm không hiểu sao có chút vui sướng khi người gặp họa. Vì sao? Bởi vì chị anh là lão đại ở nhà, bố mẹ anh thương chị ấy. Cố Kỳ Châu lâm vào trong hồi ức, trong đôi mắt lóe lên ý hoài niệm nhàn nhạt. Anh sợ chị anh nhất nhà. Bố mẹ anh nói đánh anh có đôi khi chỉ là hù dọa, chứ chị ấy bảo đánh là đánh thật, xuống tay không lưu tình chút nào, còn ngày nào cũng bắt anh bưng trà rót nước đấm lưng cho chị ấy, ăn một quả quýt cũng bắt anh ngồi bên cạnh lột vỏ, ăn chán rồi còn muốn anh xuống lầu mua que cay cho chị ấy. Một lần chạy vặt được trả có 5 hào mà chị ấy còn nợ, bắt anh chạy không công, ngày nào cũng chèn ép anh. Ha ha ha ha, thì ra em trai có chị gái khổ như vậy. Trần Nhiễm Âm không khỏi cảm thán một câu. May mà em là em gái có anh trai, ngày nào cũng là em kiếm chuyện với anh ấy, bố mẹ em còn bắt anh ấy nhường em. Cố Kỳ Châu nói tiếp lời cô, thế nên Trần Hoàng à, chắc chắn là Hoàng Thái Hậu vẫn yêu em, không muốn đánh thật đâu, nếu không mặt em đã sưng lên lâu rồi. Chắc chắn là bà ấy giơ cao đánh khẽ, không nỡ ra tay. Nghe anh phân tích như vậy, trái tim Trần Nhiễm Âm dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn tủi thân. Rõ ràng là bà ấy đánh em trước, thế mà còn mách bố em, nói là lỗi của em. Bà ấy ăn cắp còn la làng. Cố Kỳ Châu thấy, có lẽ Hoàng Thái Hậu cũng là một người kiêu ngạo quật cường không muốn chủ động cúi đầu, hoặc tính tình bướng bỉnh của Hoàng thượng chính là được di truyền từ Hoàng Thái Hậu. Hai mẹ con người sau kiêu ngạo hơn người trước, không bao giờ chủ động nhận sai. Nhưng bên Hoàng Thái Hậu thì tạm thời anh không khuyên được, chỉ đành phải tiếp tục khuyên nhủ Trần Hoàng của anh. Gì cũng quan tâm em thôi, bà có lập trường của bà chỉ lo em theo anh sẽ chịu khổ. Hốc mắt Trần Nhiễm Âm đột nhiên chua xót, bà ấy cứ nghĩ linh tinh, cuộc sống là của em, khổ hay không khổ tự em biết, sao bà ấy cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên người em. Nếu anh trai em còn sống, bà ấy có phản đối đến thế không? Chắc chắn là không. Bà ấy không nghĩ thoáng được nên mới không đồng ý, Cố Kỳ Châu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng trấn an cảm xúc của cô. Bởi vì em là con gái của bà ấy, là đứa con duy nhất, cho nên bà ấy mới quan tâm quá mức. Không thể trách bà được, chỉ có thể nói sự hy sinh của anh trai em là đả kích quá lớn đối với bà ấy không thể thoát khỏi ám ảnh ngay được. Trần Nhiễm Âm không nói gì, nhưng lại khóc, cô cũng thương mẹ mình, cũng hiểu được nỗi lòng của bà. Nhưng không thể hiểu cho thành kiến của bà đối với nghề cảnh sát này, không thể hiểu nổi tại sao bà lại ghét Cố Kỳ Châu. Cô cũng tủi thân chứ. Cố Kỳ Châu rút một tờ giấy ăn trên bàn trà, lau nước mắt cho cô rồi tiếp tục khuyên nhủ. Đừng để bố mẹ lo lắng, về nhà đi, họ cũng lớn tuổi rồi, đối xử tốt với họ. Họ đều rất tốt với chúng ta, anh cũng muốn đối xử tốt với bố mẹ mình, nhưng anh không có cơ hội. Trái tim Trần Nhiễm Âm đột nhiên đau xót, vùi mặt vào ngực anh. Nức nở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn ở bên anh. Cố Kỳ Châu vỗ lưng cô, nói. Yên tâm, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Trần Nhiễm Âm cắn môi dưới, dựa vào ngực anh, cố gắng hồi phục tâm trạng của mình. Chờ cảm xúc ổn định hơn phần nào, cuối cùng cô cũng cầm điện thoại lên, nhắn tin cho bố cô. Không lâu sau cô đã nhận được câu trả lời của bố. Được rồi, bây giờ bố mẹ đi đón con. Gần đến nơi sẽ gọi để con xuống lầu, bố và mẹ con không lên lầu quấy rầy người ta nữa. Trần Nhiễm Âm nghĩ thầm, lão Trần không hổ là người lãnh đạo, lời nói khéo léo không một kẽ hở, rõ ràng là vì không muốn lên lầu gặp Cố Kỳ Châu, lại nói. Không quấy rầy người ta, vừa khiêm tốn vừa cho người ta mặt mũi, đỉnh ghê. Nắng nóng gay gắt, mặt trời chói chang, cảm giác như đường nhựa sắp chảy ra rồi. Chiếc Audi màu đen chạy nhanh trên con đường rộng lớn của thành phố Đông Phủ. Trần Hồng Bác lái xe, Tần Vi ngồi ở ghế phụ, điều hòa trong xe thổi vù vù nhưng hai người lại vô cùng nóng ruột, đặc biệt là Tần Vi, hốc mắt vẫn đỏ lên, vừa muốn khóc vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Nhiễm Âm đúng là coi trời bằng vung, chạy thẳng đến nhà người ta ở, không biết xấu hổ gì cả. Trần Hồng Bác cũng sốt ruột, nhưng ông bình tĩnh hơn Tần Vi một chút, nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ mình. Đừng vội tức giận không giải quyết được vấn đề gì. Tần Vi lại càng tức giận, nó chạy đến nhà người ta luôn rồi mà em còn không được tức giận sao? Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết thằng bé kia có phải là người tốt hay không? Trần Hồng Bác do dự một lát, nói X26 cuốt. Mấy ngày trước anh có hỏi thăm bạn bè ở cục cảnh sát, thấy thằng bé kia cũng không tệ lắm, cần cù chăm chỉ tận tâm, cũng có chí tiến thủ, là một đứa trẻ tốt, lại cao giáo đẹp trai. Âm Âm thích nó cũng bình thường. Chỉ là điều kiện gia đình của nó bình thường, bố mẹ mất sớm, chuyện gì cũng tự gánh vác. Tần Vi nghĩ đến câu nói sáng nay con gái nói với mình, gia đình họ cả nhà trung liệt, chẳng nhẽ không bằng một cái mạng rẻ rúng của con. Bà không nhịn được hỏi một câu, tại sao bố mẹ nó mất sớm? Trần Hồng Bác, cũng là cảnh sát, hy sinh trong quá trình phá án. Ông cũng chỉ nghe được như vậy chứ không tìm hiểu được sâu hơn. Tần Vi không nói gì. Hốc mắt lại chua xót, hy sinh, hai chữ đầy oai hùng, đối với người bình thường mà nói là tôn kính và tiếc thương, đối với gia đình họ là nỗi đau cả đời. Bà lại nghĩ đến con trai mình, Trần Hồng Bác thở dài, nói, đặc thù của nghề này đã định trước bọn họ không thể an ổn như người bình thường, đặc biệt là những cảnh sát hành động ở tuyến đầu, đừng nói tới an toàn tính mạng,

Trần Nhiễm Âm, không xa rời. Quyển Hạ sông tới Hoàn, cách chương.